Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, chương 550, đề nghị. Tiến hành giao dịch. Cái này tiên tử là ai? Thế nào cường đại như vậy? Tựa như là Vân phủ đại tiểu thư. Vân Yên, đúng, nàng liền là Vân Yên. Ta nhận ra mắt nàng, chỉ là không nghĩ tới Vân phủ không phải tại Địa Kim Sở xuống treo thưởng sao? Đây là có chuyện gì? Chính bọn hắn là có thể giải quyết a? Có thể, có cái gì chúng ta không biết hạn chế a? Cần phải có thợ săn tiền thưởng lược trận. Cái kia màu trắng miếng ngọc là cái gì? Uy lực quá cường đại. Không biết, chưa từng gặp qua. Ta cũng vậy. Đây cũng là Vân phủ ẩn tàng át chủ bài đi. Nếu không phải lần này tao ngộ ảnh ma, bọn hắn hẳn là cũng sẽ không lấy ra. Không nghĩ tới Vân phủ vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Ta vẫn cho là bọn hắn chỉ là phổ thông thương nhân gia tộc đâu. Thương hội có thể thông hành cửu châu, làm sao có thể phổ thông? Tại bốn phía tiếng bàn luận xôn xao bên trong, Lôi Hiển kịp phản ứng, kinh dị nhìn qua Vân Yên tiểu cô nương này. Lúc này hắn mới phản ứng được, lúc ấy Vân Yên sở dĩ một chút cũng không sợ, một mặt hiếu kỳ bộ dáng, nguyên lai là không có sợ hãi a. Người lợi hại như vậy, nói sớm a, làm hại chúng ta đả sinh đả tử, có ý tứ sao? Ai ra, ta khôi lỗi a, một trận chiến này thế nhưng là cho hết đánh hết rồi, đều báo hỏng rồi, không chừa một mống rồi. Ta khôi lỗi a. Lôi Hiển cũng tò mò nhìn về phía Vân Yên trong tay màu trắng miếng ngọc. Dù sao, vật này lợi hại, nhưng hắn là khoảng cách gần tận mắt nhìn thấy a. Vật này thật là quá lợi hại. Đối với khu ma sư tới nói, tuyệt đối là trọng bảo a. Lôi Hiển đột nhiên nghĩ tới điều gì, một bên suy nghĩ một bên lẩm bẩm, cái này quang minh thuộc tính nguyên lực, tựa như là trong truyền thuyết đã từng thiên hạ đệ nhất khu ma sư thế gia. Hướng Dương Lâm thị bảo vật, Ngư Dương quận, a, là Ngư Dương quận trước đó không phải là Rừng Dương quận sao? Là Hướng Dương Lâm thị đất phong sở tại. Không nghĩ tới, chi mạch Vân thị nhất tộc tại Ngư Dương quận ngụ lại, lại có cơ duyên này, thế nhưng là đạt được 400 năm trước bị diệt tộc Hướng Dương Lâm thị di bảo. Vận khí này thật là khiến người ta hâm mộ a. Vân Yên giết chết Kỷ Phạm sau đó, lập tức nghe đến đáy lòng truyền tới một thanh âm, đánh giết trung cấp ảnh ma, hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng Vân phủ nhân viên thương vong thảm trọng, đánh giá, bính trên, ban thưởng, đạt được một liền 2/3 cái, vừa ý mồi câu. Vân phủ nhân viên thương vong thảm trọng, đây cũng là bởi vì ta xuất thủ quá muộn nguyên nhân a. Vân Yên trong lòng phi thường tự trách, ánh mắt lập tức liền đỏ lên. Lúc này, té xỉu trên đất Vân Chiết, mờ mịt nhìn qua phá một cái động lớn nóc phòng, ánh mắt chậm rãi thanh tỉnh, chỉ là vẫn như cũ cảm giác phi thường đau đầu. Vân Chiết lắc đầu, lắc lư một cái thân thể, ngồi dậy, nhìn về phía ngơ ngác đứng tại đám người tầm mắt chính trung tâm. Hắn nữ nhi, Vân Yên, Yên Nhi, Vân Chiết một tiếng này, Yên Nhi, lập tức đem Vân Yên đánh thức. Nàng ngẩng đầu phát hiện, cơ hồ tại chỗ tất cả mọi người đang ngó chừng nàng. Dọa nàng giật mình, tiếp đó nghĩ tới điều gì? Hai tay ôm thật chặt màu trắng miếng ngọc, một mặt cảnh giác nhìn bốn bề liếc mắt, cảm giác tất cả mọi người muốn cướp nàng bảo vật một dạng. Tiếp đó, Vân Yên đột nhiên nghĩ tới điều gì? Tâm niệm vừa động, đem màu trắng miếng ngọc thu vào ô không gian bên trong. Lần này, không có người có thể đoạt a. Vân Yên lúc này mới thở dài một hơi. Vân Chiết quan sát bốn phía một lần, chậm rãi đứng lên, tiếp lấy kêu, Yên Nhi, ngươi không sao chứ? Vân Yên lúc này mới nhìn thấy phụ thân, nghĩ đến trước đó đủ loại ủy khuất, trong lúc nhất thời cái gì đều quên, trong mắt chỉ còn lại có phụ thân, ánh mắt một đỏ, lập tức nước mắt liền ào ào chảy xuống, bổ nhào vào Vân Chiết trong ngực, lên tiếng khóc lớn nói, cha, ta còn tưởng rằng ngươi muốn Yên Nhi nữa nha. Ô ô, Vân Chiết một mặt yêu chiều nhẹ nhàng ôm lấy Vân Yên, tay phải vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Vân Yên phía sau lưng. Khóe mắt rưng rưng cười nhẹ cười trêu nói, Yên Nhi, ngươi đứa nhỏ này, đều bao lớn, còn như thế thích khóc cái mũi, trước công chúng, cũng không biết thẹn thùng, ngươi cũng không sợ người khác chê cười ngươi à. Vân Yên lúc này mới nghĩ đến, bốn phía tất cả đều là người, vừa rồi bọn hắn còn vây xem nàng đến đâu, xấu hổ nàng, dùng tay bụng mặt, đem đầu chôn thật sâu tại Vân Chiết trong ngực, một bộ không dám ngẩng đầu thấy người bộ dáng. Cái này tương phản cũng quá lớn đi, đây là vừa rồi một chiêu miểu sát cái kia cường đại ảnh ma giống như tiên tử một dạng nhân vật sao? Khụ khụ, chuyện chỗ này ta còn có việc, cáo từ. Ta cũng có việc, đi trước, ta nên trở về nhà thu y phục, mọi người gặp lại. Ra tới trước đó, lão bà để cho ta đừng quên về nhà đi ăn. Ai ra, đã trễ thế này, không tốt, ta phải nhanh trở về. Bốn phía người, chỗ nào có ý tốt vây xem một cái tiểu cô nương khóc nhè a. Lập tức tìm đủ loại kỳ hoa lý do, như chim muông một dạng tán đi. Bất quá chốc lát, Vân Phủ liền chỉ còn lại Vân Thị cha con cùng Lôi Thị huynh đệ. Lôi Minh hôn mê bất tỉnh, tương đương hiện trường chỉ còn lại Lôi Minh người ngoài này. Lôi Hiển ho khan hai tiếng, chắp tay nói, ra mắt Vân bá phụ, ngự điện Lôi Thị, Lôi Minh, phụng gia chủ chi lệnh, phía trước không cứu viện chi mạch Vân Thị. Vân Chiết không nghĩ tới, hắn thả ra một tháng không có thư cầu cứu, lại còn sẽ có được đáp lại, tộc chí ghi lại. Ngự điện Lôi Thị có thể gặp nguy cơ, sợ có diệt tộc chi họa, vì toàn lực chuẩn bị chiến đấu, cũng vì kéo dài gia tộc, đem sẽ không tu luyện người bình thường, chia làm mấy chi, trục xuất đến các nơi, để tránh mầm tai vạ. Sau đó Vân Thị tiên tổ, ngụ lại Ngư Dương quận sau đó, yên lặng qua 20-30 năm, tiếp đó không yên lòng, trong âm thầm chạy về Lôi Trạch quận. Tìm kiếm ngự điện Lôi Thị tung tích, không nghĩ tới, vậy mà không có tìm được, còn tưởng rằng chủ mạch đã bị diệt, tựa như Ngư Dương quận hướng Dương Lâm Thị một dạng, lần này gặp ảnh ma dạng này nguy cơ, Vân Chiết cũng là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống, mới thả ra gia tộc lưu truyền tới nay bảo vật, hướng chủ mạch cầu cứu, xem tới, trước đó suy đoán có sai. Bọn hắn Vân Thị chủ mạch ngự điện Lôi Thị, đồng thời không có bị người diệt tộc, xem ra là tồn tại, chỉ là không biết hiện tại là một cái dạng gì tình huống. Vân Chiết không dám thất lễ, tranh thủ thời gian chắp tay đáp lễ, cùng Lôi Hiển hàn huyên lên, thông qua trao đổi biết rõ ngự điện Lôi Thị hiện trạng, di chuyển đến Định Châu. Trách không được tiên tổ về tổ địa Lôi Trạch quận phát hiện tổ trạch người đã đi nhà trống nữa nha. Nguyên lai chủ mạch nhất tộc di chuyển Định Châu dĩ nhiên thẳng đến đang chiến tranh. Định Châu là chiến khu, hắn biết rõ, phi thường thần bí, cũng không đối ngoại mở ra. Hắn đối Định Châu thật đúng là phi thường lạ lẫm. Nguyên lai Định Châu thật một mực tại đánh trận, tại ngăn cản Tây Phương Man Di xâm lấn a. Vân Chiết trong lòng cảm khái. Bọn hắn người bình thường có thể bình an trôi chảy sinh hoạt, là có người đang yên lặng phụ trọng tiến lên a. Vân Chiết đối chủ mạch lập tức nổi lòng tôn kính. Mặt khác, thông qua vừa rồi trao đổi, Vân Chiết còn ý thức được một chút, hình như chủ mạch ngự điện Lôi Thị là một cái cột trụ a. Nếu như là ôm vào cây này cột trụ, lại thêm hắn có thể, như thế Vân Thị thương hội tuyệt đối có thể sẽ gần hơn một tầng lầu a. Đặc biệt là trải qua ảnh ma sự kiện này sau đó, Vân Chiết với cái thế giới này tàn khốc nhiều hơn mấy phần nhận biết. Càng thêm khát vọng nhận tổ quy tông, tìm một cái núi dựa lớn a, hiền chất a, ân cứu mạng, không thể báo đáp, xin cho chúng ta tiến đến Định Châu bái tạ chủ mạch. Lôi Hiển vốn là muốn cự tuyệt, dù sao Định Châu là chiến khu, người bình thường đi qua, quá mức nguy hiểm, bất quá Lôi Hiển nhìn lướt qua Vân Yên, hình như nghĩ tới điều gì, cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu, đồng ý. Điển Hoa đứng ở một bên, xem chuyện chỗ này, đánh thẳng rời đi, lại đi tiếp tục thí nghiệm cụ hiện tân kim thủ trì. Đột nhiên cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn tây phương nhìn lại, lắc đầu, tự lẩm bẩm, lúc này mới mấy ngày, liền không nhịn được hướng ta phát tới mời. Xem tới, hắn so ta tưởng tượng bên trong, còn muốn bức thiết, tất nhiên thời cơ đã đến. Điển Hoa cũng không có lại tiếp tục vừa rồi thí nghiệm. Thân ảnh lóe lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Điển Hoa lại lần nữa hiện thân lúc, đã đứng ở tràn đầy tuyết đọng trên núi cao. Phía trước lăng không đứng ba cái hỗn độn thần ma hóa thân. Một đầu tuyết trắng cao 10 trượng cự lang, một cái huyết hồng sắc cao hơn 9 trượng con rơi, một đầu lượn vòng lấy màu đen rắn một sừng. Nơi đây tựa hồ có chút dị thường, hình như có thể che đậy thiên đạo dò xét, nếu như là ở chỗ này tiến hành bản nguyên giao dịch. Tuyệt đối sẽ không như lần trước giao dịch lúc, bị thiên đạo phát giác, tiếp đó bản năng khu động cướp đoạt bản nguyên. Điển Hoa phát hiện một điểm này sau đó, như có điều suy nghĩ có nhìn đối diện ba cái hỗn độn thần ma liếc mắt. Trong lòng có một cái suy đoán. Điển Hoa thả ra hắn vị cách khí tức, thản nhiên chắp tay nói, nhân tộc Điển Hoa, ra mắt ba vị thần ma, so hắn cường đại vị cách, lập tức để cho hắn sắc mặt trở nên kích động, liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu, màu máu con rơi mở miệng nói, tin đồn, các ngươi nhân tộc là từ so với chúng ta còn cường đại hơn bao lớn có thể sáng tạo ra đến, hơn nữa. Tương truyền, các ngươi nhân tộc có thể để cho người ta đột phá pháp môn. Chỉ là chư thiên vạn giới bên trong nhân tộc thực lực đều quá kém. Luôn luôn chưa từng gặp qua siêu thoát thế giới bên ngoài tồn tại. Còn tưởng rằng đây là thứ nhất lời đồn. Không nghĩ tới, hôm nay rốt cục gặp được. Điển Hoa trong lòng hơi động. Không nghĩ tới, bên này hỗn độn thần ma. Hình như ở giữa cùng trao đổi thật nhiều, cùng điểm hóa thụ truyền thừa ký ức bên trong tình huống cũng không tương đồng, bất quá, điểm hóa thụ một phạm vi hoạt động có hạn, một đời chỉ ở cái kia một mảnh trong biển hỗn độn đi dạo. Chỉ gặp qua vài cái hỗn độn thần ma, địa phương khác cũng không có đi qua, không biết địa phương khác hỗn độn thần ma tin tức, cũng thuộc về bình thường. Có lẽ, lần này thu hoạch, đem phi thường lớn, Điển Hoa lúc này lại lần nữa nghe đến màu máu con rơi nói ra. Ngươi hàng lâm giới này lúc, hướng chúng ta tập thể đưa tin nói ngươi có để chúng ta đột phá gông cùng xiềng xích pháp môn. Muốn giao dịch cho chúng ta, thế nhưng là thật, cứ việc màu máu con rơi tận lực duy trì yên lặng. Bất quá vẫn là bị Điển Hoa phát hiện đối phương khẩn trương. Quả nhiên, đối phương đối đột phá gông cùng xiềng xích, thật đúng là phi thường bức thiết a. Điển Hoa trong lòng hiểu rõ, khẽ mỉm cười nói, trước thật vạn xác thực, chúng ta thậm chí có thể phát hạ bản nguyên lời thề. Lấy bảo đảm thật giả, Điển Hoa chủ động nói ra bản nguyên lời thề, lập tức để cho hắn có độ tin cậy, tăng lên vài cái cấp bậc. Sơ bộ thủ tín đối diện ba cái hỗn độn thần ma. Màu máu con rơi cùng mặt khác hai cái hỗn độn thần ma nhìn nhau. Ánh mắt bên trong phi thường kích động. Màu máu con rơi tiếp tục mở miệng nói. Ngươi nói giao dịch, giá tiền là bao nhiêu? 1% bản nguyên. Điển Hoa ra giá, để cho màu máu con rơi thở dài một hơi. Bất quá, vẫn lắc đầu một cái nói. Ba người, 1% bản nguyên, ra giá quá cao. Điển Hoa hơi nhíu mày lại, không nghĩ tới, hắn vậy mà giàu có như vậy, xem tới tuổi tác phi thường lớn, năm tháng dài đằng đẵng để cho hắn dự trữ rất nhiều tạm thời không hấp thu được bản nguyên. Hơn nữa, có thể phụ cận có rất nhiều hỗn độn thần ma, hơn nữa hắn ở giữa có tấp nập giao dịch, không thì giao dịch sẽ không như thế luyện thành thói quen. Bản nguyên cũng sẽ không như vậy, không coi là chuyện to tát gì. Không thì, không phải là cái phản ứng này, cũng sẽ không sớm bố trí dạng này có thể che đậy thiên đạo giao dịch địa điểm. Điển Hoa đột nhiên có một cái suy đoán, điểm hóa thụ trước đó ngốc khu vực, có thể chỉ là một cái xa xôi nông thôn, mà phiến khu vực này, đối hỗn độn thần ma tới nói, mới là phồn hoa thành trấn. Có thật nhiều hỗn độn thần ma tụ thư, thậm chí có biện pháp lẫn nhau ở giữa tiến hành trao đổi. À, xem tới ta mới vừa rồi không có nói rõ ràng. Ta nói là, mỗi người, 1% bản nguyên. Cái gì? Màu máu con rơi sắc mặt đột biến. Thanh âm đột nhiên đề cao. Hiển nhiên cái giá tiền này mới là để cho hắn cảm thấy giá cao. Cái này đúng rồi. Giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Nếu là ngươi không cảm thấy ta ra giá cao, tiếp đó cò kè mặc cả một phen, ta thế nào xác định cái pháp môn này tại các ngươi thu bên trong giá tiền đâu. Điển Hoa cũng không muốn làm mua bán lỗ vốn. Màu máu con rơi tranh thủ thời gian im tiếng. Hắn cũng biết bản thân vừa rồi thất thố, có thể lọt đáy, sắc mặt có chút ảo não. Cái giá tiền này quá cao, chúng ta không thể tiếp nhận. Đây chính là giúp các ngươi đột phá gông cùm xiềng xích pháp môn. Mới bán một người bán các ngươi 1% bản nguyên. Chỗ nào đắt? Điển Hoa bất mãn nói ra. Hết sức tức giận, hình như hoàn toàn không thể tiếp nhận đối phương thuyết pháp. Hiển nhiên, màu máu con rơi cũng không sở trường cò kè mặc cả. Rất nhanh liền thua trận. Vậy mà nói ra một cái để cho Điển Hoa 10 cái ngoài ý muốn đề nghị. Nếu không, ba người chúng ta mua một phần, thay phiên học tập. Điển Hoa sửng sốt một chút, trong lòng hơi động, có tư tưởng mới, bất quá nhãn thần bên trong lộ ra đùa cợt nói ra. Ta bán pháp môn, xác thực tồn tại dạng này tai hại, thế nhưng tất nhiên ta đã sớm biết, làm sao có thể không có phòng bị a? Quá trình giao dịch bên trong phát hạ bản nguyên trong lời thề sẽ đặc biệt nâng lên, chỉ có thể bản thân học tập, không được truyền thụ cho người khác. Màu máu con rơi xem đề nghị này cũng cho bác bỏ, khí không được, dứt khoát chi tiết nói ra. Ngươi chào giá quá cao, chúng ta không có nhiều như vậy bản nguyên, coi như muốn mua cũng mua không nổi. Cái giá tiền này là không thể giảm. Thật là cải trắng giá. Bất quá, các ngươi có bao nhiêu bản nguyên? Giao phó bao nhiêu? Không đủ, có thể ký sổ. Mặt khác, ta có một cái đề nghị. Không biết, các ngươi phải chăng có thể cùng cái khác hỗn độn thần ma liên hệ? Nếu như là liên hệ với mà nói, ta có thể cho các ngươi một cái di động cửa hàng. Để các ngươi thay thụ buôn bán. Giá vốn 1/7 bản ngọn nguồn cho các ngươi. Đề nghị giá bán 1% bản nguyên. Còn như các ngươi cụ thể bán bao nhiêu bản nguyên, có thể kiếm lấy bao nhiêu bản nguyên, đó chính là các ngươi bản sự. Các ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào? Màu máu con rơi nhãn tình sáng lên, cùng Bạch Lang cùng Độc Giác Hắc Xà liếc nhau một cái, gật đầu nói, có thể. Bất quá, ngươi nhất định phải bảo đảm, chúng ta là độc nhất vô nhị, không thể có người khác. Quả nhiên, hắn có thể liên hệ đến rất nhiều hỗn độn thần ma. Hơn nữa, xem ra số lượng nhiều vô cùng, những thứ này thế nhưng là tốt nhất rau hẹ a. Trước đó có cái kia hỗn độn thần ma án lệ, Điển Hoa trong lòng cảm khái không thôi. Điển Hoa hình dáng xem như khó quyền hành rất lâu, mới nói, tốt a, coi như là giao một người bạn. Nói xong, lấy ra ba cái ngọc giản, nói, cái này bên trong chính là ta chỗ thụ buôn bán pháp môn, bán cửa trợ giúp hỗn độn thần ma đột phá gông cùm xiềng xích pháp môn. Tên gọi là tu chân pháp môn. Bốn người phân biệt phát hạ bản nguyên lời thề. Hoàn thành lần giao dịch này, ba cái hỗn độn thần ma đạt được ngọc giản sau đó gấp rút đọc đến trong đó nội dung. Ba cái hỗn độn thần ma sau khi xem xong, không khỏi nhìn mà than thở, sợ hãi thán phục liên miên. Điển Hoa gỡ xuống một cái màu tím điểm hóa quả, lấy ra một cái tử giới, điểm hóa thành tứ tinh. Đối với nó bên trong quy tắc tiến hành đặc biệt thiết lập. Tiếp đó chờ lấy màu máu con rơi ba qua thần đến. Đã tính trước, mang theo khoe khoang ngữ khí, dò hỏi, thế nào, quá lợi hại rồi, không nghĩ tới, nhân tộc pháp môn tu luyện một dạng, thật tồn tại thích hợp chúng ta hỗn độn thần ma pháp môn tu luyện. Chậc chậc, các ngươi nhân tộc sức sáng tạo, thật là quá mạnh rồi. Màu máu con rơi nhìn về phía Điển Hoa, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng kính. Điển Hoa giương lên trong tay màu tím ngọc giới nói, như thế nào, chúng ta tiếp tục tiếp xuống giao dịch. Pháp môn so hắn trước đó dự đoán còn muốn thành thục, hoàn thiện cùng cường đại. Hắn còn tưởng rằng chỉ có thể đột phá gông cùm xiềng xích đến ngũ tinh trung cấp đâu, vậy mà trực tiếp có thể tu luyện tới lục tinh sơ cấp. Cái này, đây cũng quá đáng giá đi. Màu máu con rơi nào có không tiếp thụ đạo lý, ngược lại một bộ rất nhanh Điển Hoa đổi ý bộ dáng, tranh thủ thời gian cùng Điển Hoa phát hạ bản nguyên lời thề. Hoàn thành giao dịch sau đó, Điển Hoa nhìn xem hình như nhặt được một món hời lớn. Một mặt đắc ý màu máu con rơi, Điển Hoa hình như hậu chi hậu giác nói, ngươi, ta, cuộc mua bán này, ta có phải hay không thua lỗ? Đã phát hạ bản nguyên lời thề, giao dịch hoàn thành, không thể đổi ý. Màu máu con rơi tranh thủ thời gian đeo lên ngọc giới, cảnh giác xông Điển Hoa nói ra. Điển Hoa thở dài, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút thất lạc nhìn màu máu con rơi liếc mắt. Thân ảnh lóe lên, phi thường dứt khoát rời đi phương này thế giới, giống như không nguyện ý lưu tại cái này thương tâm địa một dạng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.